Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214. Dám cùng ta đấu trí. Hỏi qua ta đại trùy không có. Mắt thấy bầy trùng như thủy triều cuốn tới. Hoa Tử Du không khỏi lắc đầu cười khổ. Nghĩ không ra chúng ta bốn vị chân tiên liên thủ. Lại bị chỉ là hư không dị trùng thiết kế. Chúng côn trùng cạm bẫy. Nghe Khôn cười lớn một tiếng. Chúng ta chân tiên, vĩ lực quy về tự thân. Căn bản khinh thường dùng mưu. Mặc cho nó muôn vàn trí kế. Vạn loại mưu lược. Ta chỉ một kiếm chém giết. Lục Tích Nhan cũng hào cười một tiếng. Không tệ, mưu kế chồng chất lại như thế nào? Chúng ta chân tiên, ỷ lại lực hoành hành, chính là muốn dùng tuyệt đối lực lượng, quét ngang hết thảy, dù có muôn vàn kỳ mưu, vạn loại quỷ kế, dệt thành thiên la địa võng, chúng ta cũng chỉ cần lấy lực phá đi. Hai đại mãng phu liếc nhau, cùng chung chí hướng, cười ha ha một tiếng, liền đợi cầm kiếm quét ngang. Vừa đúng lúc này, hư không bên trong chợt có vô tận điện mang phút chốc nhảy ra, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh lôi đình luyện ngục, đem biển bình thường trùng tộc bao trùm ở bên trong. Sau đó liền gặp hư không bên trong điện quang chớp liên tục, vô tận đạo lôi đình nối thành một mảnh chiếu sáng hắc ám hư không quang mang chi hải, trong nháy mắt liền đem đã càn quét đến tinh hạm chung quanh vô số côn trùng toàn bộ vỡ nát. Nhưng cái này lôi đình chi hải, lực lượng khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao, không gây một tia lôi đình tác động đến tinh hạm. Cảm thụ được lôi đình đại trong biển kia khiến người run sợ khí tức cường đại, Hoa Tử Du la thất thanh địa tiên, tiếng kinh hô bên trong liền gặp mãnh liệt gào thét lôi đình trên đại dương bao la. Một tôn toàn thân từ điện quang ngưng tụ thành thần nhân không căn cứ xuất hiện, chân đạp lôi đình chi hải, cất giọng hét to, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Tiếng quát bên trong, tay nâng một trường, đánh về phía trước kia đã bị Nghê Khôn chờ oanh sát đến liểng xiểng bầy trùng. Chỉ một kích, liền xuyên thấu vô số côn trùng bảo hộ, tinh chuẩn trúng đích giấu ở bầy trùng chỗ sâu trùng hậu. Một chút liền đem kia có nhân tiên thực lực trùng hậu oanh sát đến cạn bã. Về sau hắn lại liên tục đưa tay, lôi quang bùng lên thời khắc, tả hữu hai phe kia hai cái to lớn trùng cầu cũng bị cuồng bạo lôi đình nhẹ nhõm đánh tan. Không chỉ có kích phá trùng cầu, ẩn tàng trong đó hai đầu trùng hậu cũng bị tinh chuẩn điểm giết. Ba đầu nhân tiên thực lực trùng hậu thế mà bị kia lôi đình thần nhân trong lúc giơ tay nhấc chân tùy tiện oanh sát. Mà trùng hậu vừa chết, khổng lồ bầy trùng mất đi chủ não, cũng là nháy mắt diệt tuyệt. Trong lúc nhất thời, tinh hạm chung quanh, hư không bên trong, tràn đầy lít nha lít nhít dị trùng xác chết trôi. Nhìn qua thẳng khiến người nhìn thấy mà giật mình. Diệt sát bầy trùng về sau, kia, lôi đình thần nhân thu hồi dưới chân lôi đình chi hải. Trên thân điện quang cũng nhanh chóng thu liễm, hóa thành một cái khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất lạnh lùng bá khí nam tử trung niên. Hắn nhìn một chút trợn mắt hốc mồm Nghê Khôn bốn người, thản nhiên nói, các ngươi không có sao chứ? Ngữ khí mặc dù bình thản, ánh mắt cũng không nóng bỏng, nhưng tổng cho người một loại mặt lạnh tim nóng cảm giác. Ta đi, đây là bá đạo tổng giám đốc người thiết a. Nghê Khôn thầm nghĩ trong lòng. A, ha ha, Lục Tích Nhan truyền âm cười lạnh. Mặt ngoài đương nhiên không động thanh sắc. Trung Dịch Đồng ánh mắt sáng rực nhìn kia lạnh lùng bá khí nam tử trung niên một chút. Cúi người bái nói, tiểu nữ tử Trung Dịch Đồng, bái kiến tiền bối, nhận được tiền bối viện thủ. Chúng ta bình yên vô sự. Hoa Tử Du cũng sửa sang lại vạt áo, vái chào lễ nói, Hoa Tử Du bái tạ tiền bối viện thủ tri ân. Ngay tại cái này hai người bái tạ thời điểm, Lục Tích Nhan mượn Thiên Tôn mặt nạ che lấp khí tức chi năng, nhanh chóng truyền âm Nghê Khôn. Tên kia là Thiên Tâm Tông Địa Tiên trưởng lão Công Tôn Đức. Hắn vừa rồi diệt sát bầy trùng Lôi Đình Thần Thông, chính là Thiên Tâm Tông Thiên Tâm Thất Kiếp một trong Lôi Ngục Cướp. Ta xem như biết bầy trùng là chuyện gì xảy ra, cho là Công Tôn Đức lấy Thiên Tâm Thất Kiếp chi tâm mê kiếp, loạn trùng hậu tâm trí, dụ làm ba con trùng hậu xuất dưới trướng bầy trùng đến đây tập kích Côn Sơn giới. Minh bạch. Nghê Khôn giật mình, bầy trùng là vị này Thiên Tâm Tông Địa Tiên trưởng lão dụ tới. Cạm bẫy cũng là hắn bố trí. Hắn trước thiết kế để chúng ta rơi vào bầy trùng cạm bẫy bên trong, về sau lại lấy người giải cứu thân phận xuất hiện, làm viện thủ, lấy thu hoạch được chúng ta cảm kích cùng tín nhiệm, mượn cơ hội quang minh chính đại lẫn vào Lam Thần Tông. Lục Tích Nhan cười đắc ý. Hừ, Công Tôn Đức tính toán khá lắm, nhưng không có nghĩ đến, mặc hắn gian kế chồng chất, bản thái tử lại là chí thắng một bậc, trước một bước xâm nhập vào Lam Thần Tông. Nghê Khôn cũng thản nhiên nói, Công Tôn Đức muốn cùng ta đấu trí, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cái gọi là mưu lược chính là ta Đại Nghê Khôn tuyệt đối lĩnh vực, như thế nào hắn có thể nhúng chàm? Hai người một bên truyền âm giao lưu, một bên không lộ ra dấu vết cùng Hoa Tử Du, Trung Dịch Đồng hướng Công Tôn Đức vái chào lễ gửi tới lời cảm ơn. Về sau Trung Dịch Đồng hai má phiêu hồng, ánh mắt như nước nhìn xem Công Tôn Đức, ôn nhu nói, vãn bối mạo muội, tiền bối tôn tính đại danh, không biết có thể chỉ thị. Công Tôn Đức gánh vác hai tay, nhàn nhạt nói ra, ta họ Kép Nam Cung, tên một chữ một cái liệt chữ, nguyên lai là Nam Cung tiền bối. Trung Dịch Đồng thẹn thùng cười một tiếng, nói, chúng ta chính là Lam Thần Tông khách khanh trưởng lão, phụng tông chủ chi mệnh, đến đây chi viện Côn Sơn giới, tiêu diệt dị trùng, không nghĩ tới dị trùng xảo trá, lại đặt bẫy, đem chúng ta dụ nhập cạm bẫy, nếu không phải tiền bối kịp thời xuất thủ, chúng ta nhiệm vụ thất bại vẫn là việc nhỏ. Côn Sơn giới ắt gặp dị trùng bôi độc, sinh linh đồ thán, tiền bối xuất thủ, không chỉ có là đã cứu chúng ta, càng là cứu được Côn Sơn một giới ước vạn sinh linh. Công Tôn Đức thản nhiên nói, một chút việc nhỏ, không cần phải nói, nhìn quanh hai bên một trận, thản nhiên nói, dị trùng đã diệt, ta cũng nên lần nữa lên đường. Tiền bối dừng bước. Trung Dịch Đồng nhìn xem Công Tôn Đức, khẩn thiết giữ lại, tiền bối đại ân đại đức, chúng ta chưa báo đáp, còn xin tiền bối cho chúng ta một cái báo ân cơ hội. Hoa Tử Du cũng nói, đúng vậy a tiền bối, ngài cứu, thế nhưng là Côn Sơn một giới, ức vạn sinh linh, như thế ân tình, chúng ta nếu không báo đáp, thực sự trong lòng khó có thể bình an nha. Lục Tích Nhan cũng giả mô hình giả thức giữ lại nói, tiền bối dừng bước a, cho chúng ta một cái báo đáp cơ hội đi. Thấy mọi người tình chân ý thiết, Công Tôn Đức trầm ngâm một trận, một chút gật đầu, thôi được, liền tạm thời dừng lại một trận, bất quá báo đáp sự tình không cần nhắc lại, một chén trà nóng là đủ. Nghê Khôn nổi lòng tôn kính, chắp tay vái chào sau đưa tay làm mời làm việc hình dáng. Tiền bối có đức độ, vãn bối bội phục, tiền bối mời lên thuyền. Công Tôn Đức khẽ vuốt cằm, gánh vác hai tay, đi lại thong dong, hướng về thủ ngoại giáp tấm đi tới. Trung Dịch Đồng vừa định đi lên đón lấy, liền bị Lục Tích Nhan không thèm nói đạo lý một bả vai gánh mở, cười rạng rỡ nghênh đón tiếp lấy, đưa tay làm nâng hình dáng. Tiền bối, lưu ý dưới chân, đường đường địa tiên, dưới chân tự nhiên là vững vô cùng kiện, là không thể nào bị bất kỳ vật gì trượt chân hoặc là trượt chân. Bất quá đạo lý là nói như vậy, nhưng phụng nghênh sự tình, giảng cứu chính là một cái tâm ý. bày ra chính là một cái tư thái. Vì vậy Hoa Tử Du đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Trung Dịch Đồng cũng chỉ là tức giận chống chống má. Trong lòng tự nhủ cái này Lục Chí Thâm nhìn xem là cái cứng rắn thư sinh. Không nghĩ tới cư nhiên như thế am hiểu nịnh nọt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lục trưởng lão hắn, chẳng lẽ cũng là bị Nam Cung tiền bối nhân tài phong độ mê hoặc a? Vừa nghĩ đến đây, Trung Dịch Đồng không khỏi lấy cổ quái bên trong, mang một ít thương hại ánh mắt nhìn Nghê Khôn một chút. Công Tôn Đức bản nhân đương nhiên cũng không ngoài ý muốn Lục Tích Nhan phụ họa nịnh nọt. Tại hắn xem ra, mình đường đường địa tiên, bị mấy cái sơ giai, trung giai nhân tiên phụ họa nịnh nọt, thực là đương nhiên sự tình. Bất quá hắn muốn giữ gìn bá đạo tổng giám đốc người thiết. Bởi vậy đối Lục Tích Nhan vươn ra làm nâng hình dáng hai tay. Chỉ là hơi gật đầu, nói tiếng, có lòng, nhưng lại chưa đưa tay để nàng nâng. Nhưng mà Lục Tích Nhan lại là quá độ nhiệt tình vươn tay ra. Một thanh đỡ lấy Công Tôn Đức khuỷu tay. Tiền bối ngài chậm một chút. Công Tôn Đức nhíu mày. Hắn cũng không thích bị người tiếp xúc. Bất quá đối phương nhiệt tình như vậy. Lấy hắn, mặt lạnh tim nóng, người thiết. Cũng không tốt đưa tay đi đánh người mặt tươi cười. Chỉ có thể miễn cưỡng nói ra. Ngươi không cần. Tiếng nói im bặt mà dừng. Lục Tích Nhan vịn Công Tôn Đức cánh tay hai tay mười ngón. Đầu ngón tay đột nhiên bắn ra dài một thước móng tay. Sau đó nàng tay trái tại Công Tôn Đức trên cánh tay nhẹ nhàng víu vào rồi. Công Tôn Đức cánh tay trái liền đủ khuỷu tay mà đứt. Đồng thời nàng tay phải móng tay liên thủ trưởng. Cánh tay hóa thành một ngụm huyết sắc chiến đao. Một đao đâm vào Công Tôn Đức dưới xương sườn. Nguyên cả cánh tay cắm thẳng đến khuỷu tay. Tu La cuồng chiến thể, lấy thân luyện bảo khí, đến Lục Tích Nhan cái này cảnh giới, đục trên thân hạ mỗi một cây xương cốt, mỗi một khỏa móng tay, đều là địa tiên cảnh tiên khí, hơn nữa còn là loại kia cứng rắn nhất, nhất sắc bén đấu chiến tiên khí. Cũng chính bởi vậy, Tu La đạo tu sĩ, nếu là chết rồi, thi hài rơi xuống địch nhân trong tay. Hạ chàng cũng sẽ phi thường bi thảm. Xương cốt không phải bị rút ra luyện khí, chính là bị dùng làm chế tạo hài cốt khôi lỗi. Giờ này khắc này, Lục Tích Nhan tay trái gãy mất Công Tôn Đức cánh tay. Tay phải hóa đao đâm vào Công Tôn Đức uy hiếp. Đâm vào về sau lóe ra vô tận tu la huyết chiến cương khí. Nháy mắt liền đem Công Tôn Đức ngũ tạng lục phủ xoắn thành nát nhừ. Ngay tại Lục Tích Nhan động thủ cùng trong lúc nhất thời, Nghê Khôn thân hình lóe lên, thoáng hiện đến Công Tôn Đức phía bên phải, tay trái ấn ở Công Tôn Đức cánh tay phải, năm ngón tay bắn ra móng tay, cũng là nhẹ nhàng víu vào rồi, liền đem Công Tôn Đức cánh tay phải chém xuống, đồng thời tay phải bên trong bảo quang lóe lên, hóa ra một thanh đại chùy. Một chùy đánh vào Công Tôn Đức trên đỉnh đầu. Chùy di thế thời khác, có lôi âm đánh nổ, có tử điện cuồng vũ. Nghiễm nhiên lấy đại chùy đánh ra, thần lôi thiên kiếp. Nghê Khôn trước kia bốn thức sát chiêu, đều chỉ có thể tay không phát động. Chỉ có chiêu này, thần lôi thiên kiếp. Không câu nệ tay không vẫn là binh khí, đều có thể thi triển, dùng kiếm cũng được. Dùng đã tân trí nhân tiên cấp tiên khí phẩm giai, trọng lượng vượt qua 3.566 vạn cân đại chùy thi triển nhất là sắc bén. Uy lực còn tại tay không phía trên, một chùy buồn bực bên trên Công Tôn Đức đỉnh đầu lúc. Còn có một cỗ màu đen gió lốc, từ Công Tôn Đức dưới chân càn quét mà lên, gió lốc bên trong, ẩn có hắc hổ chi hình. Cùng với kinh thiên động địa tuyệt hổ giữ rít gào, liên tục vung chảo, trong nháy mắt, liền đem Công Tôn Đức hai chân huyết nhục loại bỏ sạch. Lại đem xương đùi xoắn thành bã vụn, mang theo thiên tôn mặt nạ. Phong ấn thực lực Lục Tích Nhan, dù cho toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong nhân tiên thực lực. Mà Nghê Khôn cảnh giới, càng chỉ có thể đối tiêu sơ giai nhân tiên. Bất quá hai người thực tế chiến lực, đều là viễn siêu bản thân cảnh giới. Công Tôn Đức chỉ là địa tiên đệ nhất cảnh sơ giai địa tiên. Dù Thiên Tâm Tông thần thông, cũng là phi thường cường đại. Công Tôn Đức một cái sơ giai địa tiên, cũng có thể đánh giết bình thường đệ nhị cảnh trung giai địa tiên. Nhưng ở Nghê Khôn, Lục Tích Nhan liên thủ đánh lén, sát chiêu xuất hiện nhiều lần phía dưới. Hắn thậm chí liền câu di ngôn cũng không kịp lưu lại. Chỉ toát ra một cái vừa kinh vừa sợ biểu lộ, liền bị đánh nổ. Lục Tích Nhan bảo chết ngũ tạng lục phủ của hắn. Nghê Khôn oanh bảo hắn đầu lâu. Sau đó Nghê Khôn, thần lôi thiên kiếp, lực lượng. Cùng Lục Tích Nhan tu la huyết chiến cương khí. Tại Công Tôn Đức thể nội âm vang va chạm, bắn ra ma diệt hết thảy lực lượng. Đem Công Tôn Đức nguyên thần cũng ma diệt đến hôi phi yên diệt. Thiên Tâm Tông địa tiên trưởng lão Công Tôn Đức, chết bất đắc kỳ tử. Hô, Nghê Khôn cắn môi thổi, dương đi trên lòng bàn tay Công Tôn Đức kia tinh xa bình thường cho cốt. Thản nhiên nói, dám cùng ta đấu trí, ta một chùy liền có thể đập chết ngươi. Lục Tích Nhan cũng là một mặt lạnh nhạt phủi đi tay áo bên trên nhiễm cho cốt, thản nhiên nói, người này cũng là chán sống, thế mà tại trước mặt chúng ta dùng mưu. A, thiên hạ mưu trí chung một thạch, ta cùng Dương trưởng lão hợp chiếm chín đấu, chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, tất cả mưu trí chi sĩ, trung lĩnh một đấu. Nghê Khôn mỉm cười gật đầu, Lục trưởng lão lời ấy rất đúng, xoáy lại tiếc rẻ thở dài, đáng tiếc, lại là cái gì bảo bối đều không thể tuôn ra tới. Đang khi nói chuyện, nghiêng đầu xem xét trung dịch đồng, Hoa Tử Du, thấy hai vị khách khanh trưởng lão, đã là kinh hãi được trợn mắt hốc mồm. Nghê Khôn hòa ái cười một tiếng, hai vị trưởng lão, Dương trưởng lão không cần nhiều lời, ta biết nên làm như thế nào. Hoa Tử Du bỗng nhiên nhấc tay, lấy nguyên thần phồng lên hư không, lập xuống nguyên thần lời thề, vũ trụ linh cơ làm chứng. Chuyện hôm nay, ta Hoa Tử Du như tiết lộ nửa chữ, liền dạy ta hình thần câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Dứt lời lại bổ sung một câu, đợi chút nữa ta sẽ xóa đi đám người còn lại liên quan tới người nào đó ký ức. Cắm vào mặt khác ký ức diệt sát dị trùng sự tình. Hết thảy thuận lợi, chúng ta thành công chặn đường cũng tiêu diệt bầy trùng. Không có để một con côn trùng đột nhập côn sơn giới. Nghê Khôn thỏa mãn gật gật đầu, lại hướng về phía trung dịch đồng ôn tồn lễ độ cười một tiếng. Trung trưởng lão nói thế nào? Trung dịch đồng toàn thân giật mình, vội vàng nhấc tay lập thể. Ta cũng giống vậy, không phải, ta trung dịch đồng nguyên thần lập thể. Vũ trụ linh cơ làm chứng. Chuyện hôm nay, ta nếu dám tiết lộ nửa câu, cũng dạy ta hình thần câu diệt. Vĩnh thế không được siêu sinh. Chân tiên lấy nguyên thần chấn động hư không, hướng về vũ trụ linh cơ, lập thể. Kia là lại trang trọng bất quá nguyên thần lời thề, bởi vì vũ trụ linh cơ cũng không phải cái gì mê hoặc khái niệm, tựa như thiên địa linh cơ vì một phương thiên địa siêu phàm bản nguyên đồng dạng. Vũ trụ linh cơ cũng là vũ trụ siêu phàm bản nguyên, chân tiên từ vũ trụ hư không bên trong tiếp dẫn hư không năng lượng, chính là nguồn gốc từ cái này phiêu miểu khó lường nhưng lại chân thực tồn tại vũ trụ huyền cơ, mà thiên tiên muốn độ trời cơ linh cơ cướp cũng là nguồn gốc từ vũ trụ linh cơ. Đối với thiên tiên từ chân tiên giai đoạn lên, liền từ vũ trụ bên trong thu hoạch đủ loại tài nguyên một loại phản phê khảo nghiệm, cho nên chân tiên nguyên thần hướng vũ trụ linh cơ lập thể thề ra thời điểm liền đã thành lập từ vũ trụ linh cơ ước thúc. Một khi vi phạm, lời thề liền sẽ lập tức ứng nghiệm. Đương nhiên, loại này từ vũ trụ linh cơ chứng kiến nguyên thần lời thề. Cũng có cực hạn, giống vượt qua 3 lần, thiên tiên linh cơ kiếp, thiên tôn. Liền sẽ không lại thụ vũ trụ linh cơ ước thúc, nhưng, thiên tôn, trở xuống cảnh giới, cho dù là đỉnh phong thiên tiên, cũng sẽ thụ lời thề ước thúc. Một khi vi phạm, mơ tưởng vượt qua, thiên tiên linh cơ kiếp, đã hoa tử du, trung dịch đồng lập xuống nguyên thần lời thề. Nê khôn, lục tích nhàn đương nhiên cũng liền không cần thiết làm khó hắn nhóm. Mỉm cười nói ra, hai vị hiểu rõ đại nghĩa, ta cùng lục trưởng lão rất là vui mừng. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để hai vị không minh bạch. Việc này khi sẽ cùng hai vị phân trần minh bạch, hai vị có biết kia Nam Cung Liệt đến tột cùng là thân phận gì? Hoa tử du, trung dịch đồng mờ mịt lắc đầu. Hắn là ma môn thiên tâm tông trưởng lão. Nê khôn trầm giọng nói, bầy trùng cạm bẫy, cũng là hắn một tay bày ra. Hai vị ngẫm lại, chưa từng nghe nói qua hư không dị trùng bầy có không gian truyền tống năng lực. Như vậy về sau hai cái hư không dị trùng bầy lại là làm sao vừa đúng xuất hiện tại chúng ta tả hữu tinh hạm, mà bước ngoặt nguy hiểm kia cái gọi là Nam Cung Liệt xuất hiện lại có hay không quá xảo hợp một điểm? Hoa tử du, trung dịch đồng cũng không phải đồ đần, chỉ là trước đó bị Công Tôn Đức thực lực chấn nhiếp, tăng thêm thiên tâm tông thiên tâm thất kiếp chi tâm mê kiếp, lại có cực huyền diệu mê loạn tâm trí chi lực, này mới khiến hoa tử du, trung dịch đồng không có phát giác bất luận cái gì không ổn. Ngược lại đối Công Tôn Đức rất là ước mơ, sùng kính. Hiện tại Công Tôn Đức đã chết, hình thần câu diệt, tầm ảnh hưởng của hắn tự nhiên biến mất trống không. Hoa tử du, trung dịch đồng tỉnh táo xuống tới hồi tưởng cả sự kiện. Quả nhiên càng nghĩ càng không đúng kinh, dần dần phẩm ra không đúng. Trung dịch đồng lẩm bẩm nói, kia Nam Cung Liệt, không đúng, thiên tâm tông trưởng lão, đến tột cùng muốn làm gì? Nê khôn thản nhiên nói, tất nhiên là muốn tính kế thi ân tại chúng ta, mượn cơ hội lẫn vào Lam Thần Tông, đối bản tông mưu đồ làm loạn, đừng quên. Kia cái gọi là vạn bảo các thiếu đông chủ Thẩm Khinh Vân, cũng là ma môn cực nhạc yêu nữ. Bây giờ xem ra, đối ta Lam Thần Tông có mưu đồ người, cũng không phải là chỉ có cực nhạc môn một chi, mà là nhiệt chi ma môn chi mạch liên hợp, mưu đồ ta Lam Thần Tông. Nghe hắn kiểu nói này, trung dịch đồng, hoa tử du không khỏi ánh mắt cổ quái nhìn hắn cùng lục tích nhan một chút. Ngài hai vị thực lực cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ngay cả địa tiên đều có thể đánh lén diệt sát, lại là vừa gia nhập Lam Thần Tông không lâu. Nếu nói mưu đồ bất chính lời nói, ngài hai vị cũng rất đáng được hoài nghi a. Nê khôn lại là mặt không đổi sắc, cười nói, việc này tạm thời có một kết thúc. Thiên Tâm Tông trưởng lão sự tình, cũng không tốt đối tông chủ báo cáo. Chúng ta âm thầm lưu ý là được. Ngô, chiến trường còn cần hảo hảo quét dọn thanh lý một phen. Biến mất kia thiên tâm tông trưởng lão hết thảy vết tích. Cái này không cần Nghê Khôn an bài. Trung dịch đồng, hoa tử du tương đương thông minh bắt đầu quét dọn chiến trường. Rất nhanh liền đem Công Tôn Đức lưu lại hết thảy vết tích dọn dẹp sạch sẽ. Lại đem thêm ra tới 2-7 trùng thi triệt để ma diệt về sau. Chỉ để lại ban sơ xuất hiện đám kia trùng thi, chế tạo ra một bộ đại chiến sau cảnh tượng. Về sau hoa tử du liền cùng trung dịch đồng liên thủ, đem trên thuyền tất cả tu sĩ bộ phận ký ức xóa đi. Lại sửa đổi bộ phận, làm bọn hắn chỉ nhớ rõ khác 2-7 trùng thi xuất hiện trước chiến đấu tràng diện. Về sau liên quan tới chiến đấu ký ức, liền bị tu đổi thành Nghê Khôn chờ 4 vị chân tiên liên thủ. Một phen sau đại chiến, rốt cục đem trùng hậu diệt sát, đem 7 trùng toàn diệt, thu thập xong đầu đuôi, tinh hạm liền hướng về Côn Sơn giới trở về địa điểm xuất phát. Trở về trên đường, Nghê Khôn hỏi thăm Lục Tích Nhan, Công Tôn Đức cái chết, có thể hay không làm chúng ta bại lộ? Lục Tích Nhan nói, sẽ không, ma môn bảy chi, chỉ có Cực Dạ Tông, có thể mượn Cực Dạ Tử phiên lẫn nhau cảm ứng chi năng. Lập tức biết hiểu cái nào đó Cực Dạ Tông tiên nhân tin chết. Còn lại sáu chi, đều không có loại này năng lực, mà các chi đám chân tiên hồn đăng, cũng đều đứng ở các chi tông chủ mang theo người trấn phái ma khí pháp vực bên trong. Tiên nhân hồn đăng dập tắt, chỉ có tông chủ có thể lập tức biết hiểu, Tư Đồ Thượng hiện tại chỉ sợ còn không biết, Công Tôn Đức đã chết. Nghê Khôn hài lòng gật đầu, dạng này liền tốt, bất quá Công Tôn Đức cái này một kế, nếu là Tư Đồ Thượng biết được, kia Công Tôn Đức tin chết, liền chưa hẳn có thể giấu giếm được hắn. Sợ cái gì? Lục Tích Nhan nói, Tư Đồ Thượng đã không cùng Công Tôn Đức đi cùng một chỗ. Như vậy hẳn là muốn mượn mặt khác con đường, quang minh chính đại lẫn vào Lam Thần Tông. Hắn dù cho phát hiện Công Tôn Đức không cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi chung tinh hạm đi Lam Thần Tông, cũng chỉ có thể suy đoán Công Tôn Đức có phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Rất khó hoài nghi là chúng ta giết Công Tôn Đức. Dù sao, chúng ta chỉ là nhân tiên mà thôi. Nghê Khôn nói, nhưng nếu như hắn biết ngươi đã từng ý đồ cùng Cực Lạc ma nữ đồng quy vu tận, liền tất nhiên liền sẽ hoài nghi chúng ta. Hoài nghi lại như thế nào? Lục Tích Nhan xem thường. Hắn chẳng lẽ còn có thể hướng Lam Thiên Thành lên án chúng ta hay sao? Hắn có lý do gì lên án? Nói chúng ta giết hắn Thiên Tâm Tông trưởng lão a? Đây chẳng phải là đối với hắn mình ma môn thân phận không đánh đã khai. Hắn nhiều nhất chỉ có thể hoài nghi chúng ta, thăm dò chúng ta mà thôi. Nhưng tại Lam Thần Tiên Sơn, có Lam Thiên Thành tôn này đại tiên đè lấy, dung không được hắn làm loạn. Nói đến nơi này, nàng đột nhiên cười một tiếng, không nói đến bọn hắn cho là ta đã thừa đại bàng trốn. Cũng không biết ta đi tới Lam Thần Giới, coi như Tư Đồ Thượng bọn người đoán được thân phận của ta. Chỉ cần chúng ta ở tại Lam Thần Tiên Sơn, bọn hắn liền lấy ta không thể làm sao. Thậm chí còn có thể lo lắng ta vạch trần thân phận của bọn hắn. Bởi vì trước có Cực Lạc ma nữ, sau có Thiên Tâm Tông Tiểu Thiên Vương, lần lượt lẫn vào Lam Thần Tông. Cái này trong đó, đến tột cùng có gì giáp tâm a? Nghê Khôn hỏi, Tư Đồ Thượng Nhược Yết Xuyên thân phận chân thật của ngươi đâu? Lục Tích Nhan dựng thẳng lên thon dài ngón trỏ, tả hã lắc lắc. Cùng lắm thì lẫn nhau bảo thôi. Tu La Đảo cùng Thiên Tâm Tông, Cực Nhạc Môn ở giữa, Lam Thiên Thành chỉ cần không phải đồ đần, liền biết ai càng đáng giá tín nhiệm. Ngoặc kép, Nghê Khôn nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết Lục Tích Nhan cái này mê chi tự tin từ đâu mà tới. Tu La Đạo biển chữ vàng, như quả thật có sáng như vậy đường, như thế nào luân lạc tới người người kêu đánh, mắt thấy muốn xong tình trạng. Tóm lại ngươi lại nhìn xem, coi như hư dạo nguyệt, Tư Đồ Thượng, Tào Chân bọn hắn đoán ra thân phận chân thật của ta, cũng tuyệt đối không dám ở Lam Thần Tiên Sơn cùng ta lẫn nhau bảo. Lục Tích Nhan hai tay vây quanh ngực, tràn đầy tự tin, đã tính trước, đây là một cái trí giả tiên đoán. Nghê Khôn im lặng, cảm giác càng không đáng tin cậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,